Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đột nhiên xèn tới nói, anh không phải có rất nhiều việc cần bận rộn phải làm sao? Vừa nãy anh có nói là anh bận ư? Phòng Thượng Văn nhíu mày nói, không cần đoán cũng biết anh đang nghĩ gì. Không phải vậy thì anh đang cầm cái gì? Phòng Thượng Vũ chỉ vào sấp văn kiện đang ở trong tay của anh, ánh mắt cảnh báo. Phòng Thượng Văn trừng mắt lại, một giây sau ánh mắt vừa lòng cười, xem ra Thượng Vũ giống như thật lòng muốn theo đuổi cô gái này. Đương nhiên anh cũng cực kỳ biết điều, vui đùa cũng không thể quá trớn, vì vậy dứt khoát đi khỏi. À, không nói thì anh cũng quên mất, Yến tiểu thư, tôi còn có việc, có cơ hội sẽ nói chuyện sau, bye bye. À, nói đi là đi, Yến My chỉ kịp vẫy vẫy tay. Đi thôi, chúng ta còn phải lấy lời khai. Bên này, Phòng Thượng Vũ dẫn cô vào văn phòng. Lấy lời khai xong, Yến My thoái thác ý tốt của Thượng quản Vũ, gọi bạn bè đến cục cảnh sát đón cô, kết thúc một ngày đặc sắc. Ngày hôm sau nhận án, Yến My cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, liền đến viện pháp y để trình diện. Cửa phòng của cô giống như xuất hiện lốc xoáy. Rất nhiều bác sĩ pháp y nam đều mượn cớ tìm đến văn phòng của cô nói chuyện. Vừa mới bắt đầu, cô có thể duy trì nụ cười. Không được một lúc lâu, cô cảm thấy mình giống như con khỉ đang ở trong vườn bách thú vậy. Tan tầm, cô cũng từ chối lời mời của mọi người, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Không ngờ bước ra khỏi cửa phòng, Phòng Thượng Vũ lại xuất hiện. Hẳn là không phải trùng hợp như vậy. Yến My nhìn anh đi đến trước mặt. À, thì ra làm việc ở đây, sao lại đến trình diện sớm như vậy? Tôi còn tưởng rằng cô sẽ nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Gương mặt của Phòng Thượng Vũ vui mừng, thật ra anh đã sớm nghe được thông tin, biết cô làm việc ở đây. Không có việc gì, đến làm cũng tốt. Anh thì sao, cảnh sát Phong, sao anh lại rảnh rỗi tới đây? Yến My trong lòng rất buồn bực, anh thật sự không biết hay giả vờ không biết đây? Đúng lúc có việc nên đến đây để lấy ít tài liệu. Phòng Thượng Vũ đã sớm có sự chuẩn bị. Vậy anh đi mau lên, tôi đã tan tầm. Hóa ra là như vậy, Yến My cười, trách mình suy nghĩ đã nhiều, gật nhẹ đầu muốn xoay người đi. Từ từ, Yến My. Trải qua một ngày, Phòng Thượng Vũ không gọi khách sáo nữa mà gọi tên của cô, tỏ vẻ hai người thật sự thân thiết. Có việc gì? Tôi đi lấy đồ xong, chúng ta cùng đi ăn cơm có được không? Này, Yến My đang dự định từ chối thì bị cắt đứt. Cứ quyết định như vậy đi nha. Bất kể cô có đồng ý hay không, Phòng Thượng Vũ coi như không nghe thấy, chạy vọt vào trong cửa. Anh thật sự không biết tôn trọng người khác đi. Yến My há hốc mồm. Tiếp theo, một cỗ cảm xúc không vui hiện ra. Anh muốn bắt ép cô vì điều gì? Bắt buộc cô phải theo sao? Nghĩ như vậy, cô liền đi. Quan tâm anh nói làm gì chứ? Yến My vừa mới đi được 30 giây, Phòng Thượng Vũ đã lần thứ hai xuất hiện. Trong tay thứ gì cũng không có, trên mặt mang theo ý cười. Thật ra, anh muốn xem phản ứng của cô, mà quả nhiên cô rất có cá tính. Có lẽ không muốn tiếp nhận, không muốn cùng anh ăn cơm. Có thể chờ anh quay lại, mà cô lại trực tiếp bỏ đi. Qua việc này, càng kích thích anh muốn theo đuổi cô. Theo đuổi cô gái này rất khó, chỉ cần thời gian 3 tháng, nhất định sẽ nắm chắc trong tay. Hiện tại anh rất có tự tin, nhất định sẽ thu phục cô trong vòng 3 tháng. Cái này của ai tặng? Yến My trừng mắt, nhìn bó hoa hướng dương lớn trên bàn làm việc. Không biết được đâu. Hình như cái này do bảo vệ mang vào. Một nam đồng nghiệp nhún nhún vai đi qua, cầm lấy bó hoa. Bó hoa này đắt tiền đây. Ồ, ở đây có một tấm thiệp. Pháp y Yến, cô có xem không? Anh rút ra tấm thiệp màu hồng, nhìn nhìn cô. Yến My cầm lấy và đọc, đôi mày thanh tú lập tức nhíu lên. Tiểu Yến My thân mến, hoa hướng dương là tượng trưng cho tình cảm mến mộ của tôi, Thượng Vũ. Chỉ là mấy câu ngắn ngủi đã đủ làm cô nổi hết da gà. Thật là quá đủ rồi, anh ác tâm dám viết những câu như thế với cô. Còn Tiểu Yến My thân mến, ai là thân mến của anh? Từ lúc nào thì quan hệ của bọn họ đã xưng hô như vậy? Mà ngày hôm qua cô còn hất đầu bỏ đi, hôm nay anh tặng hoa tới là ý gì? Muốn càng căng càng hăng hái hay sao? Pháp y Yến, là ai tặng vậy? Nam đồng nghiệp tò mò hỏi. Có một người bị bệnh tặng. Cô suýt nữa thì bật thốt lên. lời đến khóe miệng lại đổi lại nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net